Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Risto. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 653, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Giám đan sư trong vực diệt vong rất hiếm, nhưng thông thường người có thể giám đan đều là người luyện được đan. Mà nghề luyện đan sư ở vực diệt vong dù ở thực lực nào cũng rất được ưa chuộng. Ví dụ Thanh Huyền Tông bọn tôi ở thời kỳ đỉnh cao, Thanh Huyền Tông có đến 4 luyện đan sư. Này tuột dốc thì không ai biết luyện đan, ngay cả tôi cũng chỉ biết chút ít mà thôi. Tông chủ Thanh Huyền Tông thở dài. Chút ít sao? Tông chủ có thể luyện được đan dược gì? Cùng lắm là hạ phẩm. Đúng là chỉ biết chút ít. Sao? Lâm Minh, cậu nói vậy lẽ nào cậu biết luyện đan? Tông chủ Thanh Huyền Tông hỏi. Tôi cũng chỉ biết chút ít, Lâm Minh cười đáp. Tông chủ Thanh Huyền Tông lặng lặng gật đầu và lên tiếng. Người bạn Lâm Minh, tôi biết cậu tới từ ngoại vực, cũng biết dược liệu ở ngoại vực và ở vực diệt vong chỗ chúng tôi không giống nhau. Tôi nói với cậu như thế này nhé. Cậu có thể luyện chế được những loại đan dược ở ngoại vực, nhưng ở đây, dược thảo có dược tính cực mạnh, thuộc tính lại phức tạp. Mức độ luyện chế sẽ khó hơn gấp nhiều lần, rủi ro cũng rất lớn. Nếu không cẩn thận sẽ bị nổ ngay. Có không biết bao nhiêu người chết thảm vì bất cẩn khi luyện dược. Vì vậy, tốt nhất nên ít động chạm tới thuật luyện đan dược ở đây thôi. Được, Lâm Minh gật đầu. Sư tôn, chúng ta nhiều người như vậy, có đủ đan dược trung phẩm chứ ạ? Ái Nhiễm suy nghĩ rồi lên tiếng hỏi. Tông chủ dùng toàn bộ tài sản có được, định làm lộ phí cho mọi người rời khỏi đây, nên giờ nghèo rớt mùng tơi. Vậy thì phí bảo hộ này có gom được hay không cũng chưa biết. Yên tâm, có khoản tiết kiệm. Tông chủ mỉm cười lên tiếng. Sư tôn đã để lại một phần đan dược dùng làm kinh phí cho lần thi đấu này. Sư tôn vốn định để Nam Phong đi thử thi đấu, nhưng sau khi phát hiện ra chuyện của Huyết Vô lão tổ nên nghĩ rằng việc thi đấu chẳng còn hy vọng gì nữa. Giờ có cơ hội đương nhiên không thể bỏ lỡ rồi. Ái Nhiễm nghe thấy vậy bèn thở phào. Cô ta rời khỏi nhà họ Dục, về vấn đề tiền bạc đương nhiên là không thể xử lý. Giờ trên người cô ta chẳng còn lấy một đồng. Đám đông nhanh chóng tới Huyền Hoa Thành. Lúc này khu vực này người đã đông như kiến. Đám đông tới từ các thế gia ở khắp nơi. Mục đích của họ chỉ có một, đó là thắng cuộc thi và đạt được sự bình yên. Xem ra có không ít người có chung mục tiêu nhỉ? Lâm Minh mỉm cười lên tiếng. Đương nhiên rồi, dù sao thì việc giết người cướp của ở trong vực diệt vong cũng không ít. Ở đây cũng không có cảnh sát, làm gì cũng không cần chịu trách nhiệm. Ái Nhiễm nói, Long Quốc vẫn tốt hơn thật. Lâm Minh nhún vai. Trên đường đi, Lâm Minh phát hiện ra có không ít máy móc, nhiều nhà còn có cả máy lạnh, điều hòa, còn nhìn thấy cả siêu xe, đám đông tới một quán rượu ở trung tâm thành phố. Xung quanh quán rượu, xếp đầy người, người của Thanh Huyền Tông ngạc nhiên lắm. Sư tôn, đây là... Những người này phần lớn là người quản lý, tới từ các thế gia, để cầu xin sự bảo vệ từ thế gia độc cô. Họ tới tìm sự bảo vệ, nên cùng tới tham gia cuộc thi. Tông chủ khẽ nói, cái gì? Đông như vậy cơ à? Đông thế này sao? Thật không thể tin được. Đám đông há mồm trợn mắt. Thế gia độc cô dù sao cũng có sức mạnh lớn, hơn nữa cũng là một trong những hạt giống của cuộc thi lần này. Đám người này chưa chắc đến tới cầu xin sự bảo vệ, mà có khi là tạo quan hệ. Nếu như thế gia độc cô có được một vị trí trong cuộc thi, thì địa vị của họ đương nhiên cũng sẽ được nâng lên. Tới khi đó, thế lực của họ sẽ không còn giới hạn trong vực diệt vong nữa. Tông chủ nói với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhớ lại, lúc trước Thanh Huyền Tông cũng từng giữ vị trí bá chủ như thế. Thế nhưng trải qua các đời thì họ đã dần sa sút mất rồi. Giờ thì đến sách xếp cho thế gia độc cô cũng không được. Đúng là thế sự khó lường mà. Tông chủ thở dài, nhìn cảnh tượng trước mặt. Xếp hàng thôi. Tông chủ nói, sau đó cử người đi xếp hàng. Những người khác thì ngồi xuống hàng. Bên cạnh uống trà, chỗ uống trà cũng ngồi chật cứng người. Rõ ràng là mọi người đều cử một người đi xếp hàng. Những người khác thì ngồi bên cạnh đợi cho tới khi được gọi tên. Người của Thanh Huyền Tông ngồi ra ba bàn. Vừa nói chuyện vừa quan sát, bỗng có một giọng nói vang lên. Ấy, có phải là người của Thanh Huyền Tông không vậy? Sao người của Thanh Huyền Tông cũng tham gia cuộc thi thế? Không phải Huyết Vô lão tổ muốn tiêu diệt Thanh Huyền Tông rồi sao? Các người vẫn còn rảnh rang chạy tới đây à? Núi Thanh Huyền định bỏ luôn hay gì? Không cần núi Thanh Huyền nữa à? Vậy khác gì con chó bị thương? Ha ha! Tiếng cười vang lên, người của Thanh Huyền Tông tái mặt, quay qua nhìn. Núi Côn Bằng à? Ái Nhiễm đánh mắt. Ai cơ? Lâm Bình hỏi. kẻ không đội trời chung của Thanh Huyền Tông. Ái Nhiễm trả lời, lần này thì rắc rối to rồi. Sắc mặt Ái Nhiễm đành lại. Người của Thanh Huyền Tông hoặc là lo lắng, hoặc là tức giận, nhìn chằm chằm vào mấy bóng người vừa lên tiếng. Người của núi Côn Bằng ngồi xuống mấy chiếc bàn bên cạnh. Bọn họ đến khá đông, khoảng hơn 100 người, bao luôn 7-8 bàn trong quán trà, ồn ào, túm tụm lại. Tất cả đều liếc mắt nhìn về phía này, nở nụ cười châm chọc nhìn người của Thanh Huyền Tông. Các người đang nói vớ vẩn cái gì vậy? Nam Phong tính khí nóng nảy, ngựa non háu đá, sao có thể chịu được sự chế giễu mỉa mai của đối phương? Anh ta lập tức đập bàn đứng lên, tức giận mắng. Chúng tôi ăn nói vớ vẩn sao? Những gì chúng tôi nói không phải là sự thật sao? Ai mà chẳng biết Huyết Võ lão tổ, một trong thập đại ác nhân, sắp ra tay với Thanh Huyền Tông các anh. Các anh không giữ gìn sơn môn mà lại xuất hiện ở đây, không phải vứt bỏ sơn môn tháo chạy thì là gì? Một người đàn ông tóc ngắn, cằm lún phún râu, cười nói với giọng điệu bợn cợt. Mày khốn kiếp! Nam Phong nổi giận định ra tay. Nam Phong! Tông chủ Thanh Huyền Tông quát. Tông chủ! Đừng có sinh sự, bọn họ thích nói thì cho họ nói, cứ coi như không nghe thấy đi. Tông chủ Thanh Huyền Tông trầm giọng nói. Hơn nửa người của Thanh Huyền Tông bị thương, nhân số cũng không bằng núi Côn Bằng. Nếu xảy ra mâu thuẫn với người của núi Côn Bằng thì rất khó xử lý, thế nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Nam Phong bất đắc dĩ chỉ đành ngồi xuống. Tông chủ Thanh Huyền Tông đã nhịn rồi, nhưng sao người của núi Côn Bằng có thể để ông ta toại nguyện chứ? Thanh Huyền Tông và núi Côn Bằng tranh chấp nhau mấy chục năm, bây giờ Thanh Huyền Tông sa sút, bọn họ đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội thêm dầu vào lửa. Sao lũ ngu đần của Thanh Huyền Tông im thế nhỉ? Làm chó nhà có tang rồi, bây giờ lại thành con rùa rụt đầu nữa à? Ha ha ha, đúng là một lũ hèn. Tôi thấy Thanh Huyền Tông cũng sắp giải tán rồi. Những tiếng cười giễu và châm chọc không ngừng vang lên, người của Thanh Huyền Tông đều nổi giận đùng đùng. Nhưng ngặt nỗi tông chủ có lệnh nên không ai dám nói gì, chỉ hậm hực uống trà. Cứ nhẫn nhịn như vậy cũng không phải là cách. Nếu núi Côn Bằng và Thanh Huyền Tông đã có ân oán từ trước thì chắc chắn đối phương sẽ gây hấn. Lâm Minh nhìn đám người của núi Côn Bằng bình thản nói, gây hấn cũng chỉ đang tránh né. Thực lực của Thanh Huyền Tông hiện giờ kém xa trước đây, đâu có tư cách đối đầu với núi Côn Bằng. Ái Nhiễm lắc đầu đáp. Đúng lúc này, một người của núi Côn Bằng bỗng đứng phát dậy đi ra ngoài. Hắn cố ý đi ra bàn của các đệ tử Thanh Huyền Tông, sau đó ui ra một tiếng nằm phật ra đất. Người của núi Côn Bằng nhào nhào đứng lên. Sư đệ, cậu không sao chứ? Người đàn ông tóc ngắn để râu trước đó nhanh chân chạy tới đỡ người kia lên rồi hỏi, sư huynh, lũ chó chết này dám ngáng chân em cảm giác xương chân như sắp gãy đến nơi, đau quá sư huynh ơi, anh phải lấy lại công bằng cho em. Người kia tỏ vẻ đau đớn kêu lên. Người của Thanh Huyền Tông đều biến sắc. Ái Nhiễm cũng sửng sốt, không ngờ đối phương lại gây hấn nhanh như vậy, hơn nữa lý do lại vô cùng hèn hạ, đúng là vênh váo ngông cuồng. Chúng tôi không ngáng chân anh ta, là anh ta tự ngã, không liên quan gì đến chúng tôi cả. Người của Thanh Huyền Tông ở bàn kia lập tức trầm giọng quát, mày tưởng bọn tao sẽ tin mày sao? Người đàn ông tóc ngắn nheo mắt, cười khẩy nói, ai làm thì đứng ra đây, nếu không đừng trách bọn tao không khách khí. Xem ra bọn mày đến để gây sự, đừng tưởng Thanh Huyền Tông bọn tao xa cơ thất thế thì sợ núi Côn Bằng. Nếu đánh nhau thì chưa biết ai thắng ai thua đâu. Một người của Thanh Huyền Tông sẵn giọng đáp, anh ta vừa dứt lời, cả bàn đã đứng lên, nhìn chăm chăm người của núi Côn Bằng với ánh mắt đầy thù địch. Những người khác cũng lần lượt đứng lên, đám Nam Phong còn đi tới, muốn phô trương thanh thế, nhưng nếu so người thì sao núi Côn Bằng có thể thua được. Người của Thanh Huyền Tông vừa có hành động, người của núi Côn Bằng liền xuống tới. Người của Thanh Huyền Tông lập tức cảm thấy áp lực tăng vọt, khách khứa xung quanh đều hào hứng hóng hớt, xì xào bàn tán, chỉ mong hai bên xông vào đánh nhau. Tông chủ Thanh Huyền Tông thở dài, biết chuyện này không thể tránh được, liền đứng dậy đi tới trước đám người. Người dẫn đội của các cậu là ai? Tông chủ Thanh Huyền Tông khản giọng hỏi. Sao thế? Triệu Giang Ngạn? Ngay cả tôi mà ông cũng quên sao? Một bóng người tướng mạo xấu xí để đầu trọc bước ra khỏi đám người của núi Côn Bằng, nheo mắt lại mỉm cười nhìn tông chủ Thanh Huyền Tông. Hầu Tam! Tông chủ Thanh Huyền Tông như muốn nín thở. Nhìn thấy vẻ mặt khó coi của tông chủ Thanh Huyền Tông, mọi người đều biết người dẫn đội của núi Côn Bằng e là một kẻ khó đối phó. Không ngờ là người này dẫn đội của núi Côn Bằng. Ái Nhiễm cũng không khỏi cảm khái, vẻ mặt đầy lo lắng. Đây là ai vậy? Lâm Minh tò mò hỏi. Người này tên Hầu Tam, từng là ngũ trưởng lão của Thanh Huyền Tông. Cái gì? Ngũ trưởng lão của Thanh Huyền Tông. Lâm Bình ngạc nhiên. Đúng vậy, nhưng tôi cũng chỉ nghe nói thôi, nghe nói tay chân ông ta không sạch sẽ, học trộm, dùng trộm rất nhiều bí tịch và bảo bối của Thanh Huyền Tông, thậm chí còn định chấm bút bảo vật. Trấn bài của Thanh Huyền Tông sau khi bị phát hiện đã bị Thanh Huyền Tông trục xuất khỏi tông môn. Ông ta ôm hận trong lòng. Đầu quân theo núi Côn Bằng, không ngờ lại được núi Côn Bằng trọng dụng, trở thành người đưa đội của núi Côn Bằng đến tham gia cuộc thi, đúng là tạo hóa trêu người. Ái Nhiễm khàn giọng đáp. Tạo hóa trêu người sao? Cô Ái Nhiễm, cô nói vậy là sao? Bởi vì trước đó, người tố cáo Hầu Tam ăn trộm chính là sư phụ tôi, Triệu Giang Ngạn. Ái Nhiễm đáp. Lâm Minh bừng tỉnh. Kẻ thù gặp nhau, thế thì tôi không thấy lạ nữa rồi. Triệu Giang Ngạn, nhìn ông đi, nhìn ông đi. Bây giờ ngồi lên ghế tông chủ rồi mà vẫn chẳng khác gì, đúng là nực cười. Hầu Tam nheo mắt đánh giá tông chủ Thanh Huyền Tông, ánh mắt đầy khinh bỉ. Hầu Tam, tôi không muốn phí lời với ông nữa. Mọi người đều đến để xin thế gia độc cô che chở, tham gia cuộc thi. Tôi nghĩ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ân oán của chúng ta chờ cuộc thi kết thúc hãy tính. Tông chủ Thanh Huyền Tông trầm giọng nói. Chuyện đó tính sao cũng được, nhưng bây giờ người của ông ngáng chân đệ tử của tôi, là người của ông gây sự trước. Nếu tôi không ra mặt bảo vệ đệ tử của mình, thì sau này còn dẫn người kiểu gì nữa? Hầu Tam cười khẩy nói. Ông muốn thế nào? Đơn giản thôi, hoặc là giao người đã ngáng chân đệ tử của tôi ra đây, hoặc là bảo tất cả đệ tử của ông ngồi ở chiếc bàn kia quỳ xuống, dập đầu với người của tôi, nói lời xin lỗi, thì chuyện này coi như xong, được không? Hầu Tam cười nói. Nằm mơ đi! Muốn chúng tôi dập đầu với các ông, đừng hòng. Đám nam nhân tức điên lên, tông chủ Thanh Huyền Tông cũng lạnh lùng hừ một tiếng. Là người đứng đầu tông môn, sao tôi có thể để đệ tử của mình làm chuyện đó chứ? Hầu Tam, ông cũng biết tính tôi mà, yêu cầu này tôi sẽ không bao giờ đồng ý. Nếu vậy thì hôm nay chúng ta đành phải ra tay rồi. Hầu Tam lạnh lùng hừ một tiếng, ra hiệu cho người của mình bao vây, người của Thanh Huyền Tông, nhìn dáng vẻ thì định ra tay luôn tại đây. Những người khác đang uống trà vội giạt ra để tránh bị ảnh hưởng. Ông chủ quán trà cũng co rúm cả người lại, sao dám ra mặt ngăn cản chứ? Ái Nhiễm không chút do dự, lập tức xông tới, định kề vai chiến đấu với người của Thanh Huyền Tông. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói bình thản vang lên. To gan, dám gây náo loạn ở Huyền Hoa Thành. Không biết bây giờ Huyền Hoa Thành do ai làm chủ sao? Nghe thấy thế, cả hai phe đều ngẩn người ra, chỉ thấy mấy người chậm rãi đi tới. Dẫn đầu là một người đàn ông, quần áo xa hoa, mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt đầy ngạo mạn và khinh thường. Dường như không hề coi trọng những người này, nhưng khi nhìn thấy Ái Nhiễm trong đám người thì không khỏi mắt sáng mắt lên. Hình như đây là cậu hai của thế gia Độc Cô Hoài. Cái gì? Đây chính là cậu chủ Hoài? Trời ạ, sao cậu chủ Hoài lại xuất hiện ở đây? Mọi người xôn xao, Ái Nhiễm cũng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ, người này lại là một trong hai đại diện của thế gia Độc Cô. Hai đại diện, nghĩa là sao? Lâm Minh tỏ vẻ khó hiểu hỏi. Thần Y Lâm, anh không biết đấy thôi. Những thế lực bá chủ như thế gia Độc Cô sẽ có hai suất tham gia cuộc thi. Thế gia Độc Cô sẽ chia hai suất này cho cậu cả Độc Cô và cậu hai Độc Cô. Hai người này đều là thiên tài nổi tiếng của thế gia Độc Cô. Nhưng người nổi tiếng nhất không phải là Độc Cô Hoài này, mà là anh trai Độc Cô Vấn của anh ta. Nghe nói thiên phú của Độc Cô Vấn không kém gì Thánh Quân Diệp Viêm của Thiên Thần Điện. Rất giỏi. Ái Nhiễm trầm giọng nói. Hóa ra là vậy. Lâm Minh gật đầu. Độc Cô Hoài mỉm cười đi tới, mọi người ở hai bên đều hành lễ. Bái kiến cậu chủ Hoài. Chào cậu chủ Hoài. Tiếng chào hỏi vang lên khắp nơi, cho dù là Hầu Tam hay tông chủ Thanh Huyền Tông cũng đều phải cúi đầu. Tham kiến cậu chủ Hoài. Hai người đều hành lễ. Các ông cũng nhận ra tôi sao? Biết tôi mà còn làm càn ở đây à? Độc Cô Hoài rời mắt khỏi Ái Nhiễm, khẽ cười hỏi. Cậu chủ Hoài, không phải chúng tôi làm càn, mà là đám người này không biết tốt xấu, khiêu khích chúng tôi, cố ý khiến môn nhân của tôi bị thương. Chúng tôi tức quá nên mới làm vậy. Hầu Tam lập tức chỉ tay vào tông chủ Thanh Huyền Tông nói. Vớ vẩn, là người của các ông tự ngã, lại còn cố ý phụ oan cho chúng tôi. Ông là đồ vừa ăn cướp vừa là làng. Nam Phong tức giận nói. Mọi người đều tận mắt nhìn thấy tôi vu oan các cậu lúc nào. Hầu Tam khinh bỉ nói. Ông... Câm miệng. Nam Phong còn định nói gì đó, nhưng đã bị Độc Cô Hoài trừng mắt lạnh lùng quát. Nam Phong không dám nói gì nữa. Tôi đang ở ngay đây mà các người còn dám cãi nhau à? Không coi tôi ra gì sao? Độc Cô Hoài lạnh lùng nói. Không dám, không dám. Mọi người vội vàng kêu lên. Độc Cô Hoài liếc nhìn xung quanh, Thấy Ái Nhiễm thì bất ngờ hỏi, cô gái, cô là người phe nào? Ái Nhiễm sửng sốt trước mắt nói, tôi là người của Thanh Huyền Tông. Vậy sao? Nhưng Thanh Huyền Tông khiêu khích núi Côn Bằng trước, theo lý mà nói, bọn họ phải chịu trách nhiệm về việc này. Thế này đi, người đâu? Đưa người của Thanh Huyền Tông đi, tôi phải trừng phạt Thanh Huyền Tông. Độc Cô Hoài mỉm cười nói, hắn vừa dứt lời, ai nấy đều ngạc nhiên, tất cả mọi người đều bừng tỉnh. Hóa ra tên Độc Cô Hoài này chỉ đến để kiểm tra. Huyền Hoa Thành là một thành trì tự do buôn bán, không có thành chủ, chỉ có một thành ủy hội. Chuyện lớn nhỏ trong thành đều do thành ủy hội quyết định. Sau khi thế gia Độc Cô tiến vào đây, quyền lên tiếng ở Huyền Hoa Thành đương nhiên là rơi vào tay bọn họ. Ai dám cãi lời một nhân vật tai to mặt lớn như vậy chứ? Vì vậy, dù Độc Cô Hoài ngang ngược hống hách đến đâu, cũng không ai dám chọc vào. Hôm nay là ngày thế lực các nơi đến gặp quản sự, cũng là thời điểm để thế gia Độc Cô kiếm bộn tiền. Độc Cô Hoài chờ đội ngũ nghỉ ngơi chỉnh đốn, nhàn rỗi không có việc gì làm, liền ra ngoài đi dạo. Đúng lúc gặp chuyện này, hắn đương nhiên phải hóng hớt rồi. Không ngờ lại gặp được mỹ nhân tuyệt sắc như Ái Nhiễm, Độc Cô Hoài nhất thời sáng mắt lên, chỉ muốn ôm ngay mỹ nhân vào lòng. Ai cũng biết, Độc Cô Hoài trước nay là người đào hoa, gặp được mỹ nhân là rắp tâm tính kế để có được. Lần này cũng không ngoại lệ. Sau khi Độc Cô Hoài hỏi thân phận của Ái Nhiễm, tất cả mọi người đều biết hắn nhắm vào người đẹp này. Ái Nhiễm tưởng mình nói rõ thân phận thì Độc Cô Hoài sẽ không làm khó Thanh Huyền Tông, nhưng cô ta đã nhầm. Nếu không viện cớ thì làm sao hắn có thể hạ gục Ái Nhiễm chứ? Nhất thời mọi người cười thầm, nhìn người của Thanh Huyền Tông với ánh mắt chế giễu. Vẻ mặt Ái Nhiễm đầy sửng sốt, dường như không dám tin. Con ranh này, còn tưởng Độc Cô Hoài sẽ giúp Thanh Huyền Tông sao? Lần này trộm gà không thành, còn mất nắm gạo. Hầu Tam cười khẩy nói, cậu chủ Hoài, sao anh lại qua loa như vậy được? Rõ ràng là bọn họ làm sai trước. Nam Phong cuống lên, vội vàng nói. Độc Cô Hoài nghe thấy thế liền vung tay lên tát. Bốp! Tiếng tát giòn tan vang lên. Nam Phong lùi lại mấy bước, nửa khuôn mặt đỏ ửng lên, nhìn đối phương với ánh mắt khó tin. Chó chết! Mày nghĩ mày là cái thá gì hả? Dám lên mặt dạy dỗ tao, có tin tao xé xác mày tại đây không? Độc Cô Hoài tức giận quát. Cậu chủ Hoài, anh làm vậy là ỷ thế hiếp người. Ái Nhiễm nổi giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi nói rồi, thế gia Độc Cô đóng quân ở Huyền Hoa Thành. Bây giờ Huyền Hoa Thành chính là địa bàn của thế gia Độc Cô tôi. Các cô gây chuyện ở địa bàn của tôi mà tôi không được trừng phạt sao? Độc Cô Hoài nheo mắt cười khẽ, sau đó vung tay lên. Đưa hết đi. Rõ, các cao thủ của thế gia Độc Cô ở phía sau đi tới. Người của Thanh Huyền Tông vô cùng kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía tông chủ. Chỉ cần ông ta gật đầu thì bọn họ sẽ lập tức ra tay phản kháng. Nhưng phản kháng thì có ích gì? Đứng trước thế lực khổng lồ như thế gia Độc Cô, Thanh Huyền Tông hiện giờ còn không bằng hạt bụi dưới đất. Sắc mặt của tông chủ Thanh Huyền Tông âm trầm, vẫn giữ im lặng, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Tình hình vô cùng căng thẳng. Đám Ái Nhiễm đã quyết định phản kháng. Đám Hầu Tam thì tỏ vẻ vui mừng hóng hớt, nhỏ giọng cười nhạo. Đúng lúc này, Lâm Minh ở bên cạnh bất ngờ lên tiếng. Nghe nói, thế gia Độc Cô sừng bá một phương, có lòng nhân đức, quần hùng bái phục. Hôm nay được gặp hóa ra cũng chỉ là lời đồn, chẳng có gì ghê gớm cả. Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều chấn động. Độc Cô Hoài lại càng kinh ngạc hơn, nhìn Lâm Minh với ánh mắt không thể tin được. Anh vừa nói cái gì? Tôi nói, thế gia Độc Cô các anh cũng chỉ được cái hư danh mà thôi, có vấn đề gì sao? Lâm Minh bình thản đáp. Xung quanh bỗng chốc im bặt, ai nấy trợn tròn mắt, ngây người nhìn Lâm Minh. Chắc là không ai dám tin mình có thể nghe thấy những lời nói ngông cuồng như vậy trong trường hợp này. Đừng nói là quần chúng vây vem xung quanh, ngay cả đám Hầu Tam của núi Côn Bằng cũng há hốc miệng. Bọn họ nhìn Lâm Minh như nhìn một thằng điên, chắc đều nghĩ rằng đầu óc anh có vấn đề. Độc Cô Hoài không hề nổi giận mà ngoảnh sang nhìn Ái Nhiễm và tông chủ Thanh Huyền Tông, mặt không cảm xúc hỏi, đây cũng là người của Thanh Huyền Tông sao? Lúc này tông chủ Thanh Huyền Tông mới hoàn hồn, ánh mắt dao động, nhỏ giọng nói, người này là tạp dịch của Thanh Huyền Tông chúng tôi, đầu óc trước giờ không được lanh lợi. Cậu Hoài, chắc là cậu ấy lại phát bệnh, mong cậu đừng chấp nhặt với cậu ấy, tôi xin chịu mọi trách nhiệm. Chắc là một kẻ tâm thần. Mọi người hiểu ra, nhưng Độc Cô Hoài lại cười khẩy. Ông nghĩ hắn bị tâm thần thì thoát tội sao? Kẻ nào sỉ nhục thế gia Độc Cô thì đều phải chết, người này phải xử quyết tại chỗ. Cái gì? Tông chủ Thanh Huyền Tông biến sắc, ánh mắt Ái Nhiễm đanh lại, bàn tay siết chặt. Nhưng Lâm Minh lại điềm nhiên đáp, tôi không phải là tạp dịch gì cả. Tông chủ nói vậy là chỉ để giải vây cho tôi thôi, nhưng những lời tôi nói không có gì sai cả. Thế nên anh cũng chán sống rồi, Xem ra phải kể dao vào cổ anh thì anh mới biết sợ. Độc Cô Hoài lạnh lùng hừ một tiếng, vùng tay lên. Các cao thủ của thế gia Độc Cô ở phía sau lập tức rút kiếm đi tới. Nhưng Lâm Minh vẫn không chút sợ hãi, mà còn nói thẳng. Anh giết đi, giết tôi chính là thừa nhận những lời tôi nói là đúng. Huống hồ tôi cũng đâu có nói sai. Bao nhiêu con mắt đang nhìn vào, người của thế gia Độc Cô các anh, không phân rõ phải trắng đen, đã lạm sát người vô tội, cướp đoạt dân nữ, hãm hại trung lương. Chúng tôi chết cũng không sao, nhưng từ nay về sau, chắc chắn thế gia Độc Cô sẽ để lại tiếng thối vạn năm, bị người đời chửi rủa. Còn Độc Cô Hoài Anh chỉ có thể trở thành đề tài và trò cười của mọi người lúc trà dư tửu hộ. Dứt lời, Lâm Minh liền nhắm mắt lại, dáng vẻ chờ chết. Hơi thở của Độc Cô Hoài như nghẹn lại, vội quát. Dừng tay! Các cao thủ của thế gia Độc Cô liền dừng lại. Thằng khốn, rốt cuộc anh muốn làm gì? Ánh mắt Độc Cô Hoài lạnh tanh, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu cậu Hoài có thể công tâm xử lý chuyện này, đảm bảo giải quyết mâu thuẫn giữa Thanh Huyền Tông và núi Côn Bằng một cách công minh. Tôi nghĩ mọi người xung quanh sẽ phải nhìn anh bằng con mắt khác. Anh phải biết rằng xung quanh đang có vô số cặp mắt nhìn anh đấy. Lâm Minh nói, Độc Cô Hoài siết chặt nắm tay, nhìn Lâm Minh với ánh mắt đầy dữ tợn. Nhưng hắn không thể phớt lờ những lời Lâm Minh nói, dù sao xung quanh cũng có rất nhiều người đang nhìn. Nơi này cũng không phải thế gia Độc Cô, hắn làm gì cũng không ai dám hé răng. Nhưng nếu hắn gây ra chuyện thị phi ở đây, cho dù bây giờ người ta không nói, nhưng ra khỏi Huyền Hoa Thành thì chắc chắn sẽ một đồn 10, 10 đồn trăm. Đến lúc đó, danh tiếng của thế gia Độc Cô sẽ bị hủy hoại, còn hắn cũng trở thành tội nhân của thế gia Độc Cô. Suy nghĩ một lát, Độc Cô Hoài bỗng nảy ra một ý. Hắn kiềm chế lửa giận, nhìn Lâm Minh chằm chằm nói, nếu đã vậy thì được, tôi đưa người của cả hai phe đi. Sau khi trở về, tôi sẽ đích thân thẩm vấn các anh, điều tra rõ ràng chân tướng chuyện này, vậy là công bằng rồi chứ. Sao? Chỉ vì chuyện nhỏ này mà phải đưa chúng tôi về điều tra? Cậu chủ Hoài, năng lực của anh kém quá đấy. Lâm Minh lắc đầu nói, anh có ý gì hả? Độc Cô Hoài nổi giận, ý tôi là năng lực của anh kém cỏi quá. Được, thằng khốn, nếu đã vậy thì anh lại đây. Nếu trong 30 phút mà anh không giải quyết được chuyện này và khiến mọi người hài lòng, tôi sẽ lột da anh. Độc Cô Hoài tức điên lên quát. 30 phút sao? Lâu quá, tôi chỉ cần 1 phút là xong rồi. Lâm Minh bình thản đáp. 1 phút? Mọi người sửng sốt, nhìn Lâm Minh với ánh mắt khó tin, còn tưởng là mình nghe nhầm. Đám Ái Nhiễm, tông chủ Thanh Huyền Tông đều kinh ngạc nhìn anh. Anh nói cái gì? 1 phút sao? Độc Cô Hoài cũng nhíu mày trầm giọng nói. Đúng, chỉ 1 phút, hơn 1 giây coi như tôi thua. Lâm Minh nói, ha ha, thú vị đấy. Rất thú vị, không ngờ hôm nay lại gặp phải một kẻ không sợ chết như anh. Độc Cô Hoài bật cười, ánh mắt chứa đầy sự chế giễu và dữ tợn. Hắn vung tay lên bình thản nói, đi gọi đồ thủ đến đây. Vâng, cậu chủ. Người bên cạnh vội chạy đi, chẳng mấy chốc một người đàn ông vóc dáng cao to, đeo một chiếc tạp dề bẩn thỉu đi tới. Cả người hắn dính đầy máu tươi, hình như là đồ tể giết lợn. Mùi máu tanh tỏa ra từ người hắn khiến mọi người rùng mình. Mọi người hiểu biết y thuật, sao có thể không biết mùi máu tanh này là máu người hay máu động vật chứ? Độc Cô đồ thủ đâu? Có người lập tức nhận ra thân phận của người đàn ông đeo tạp dề này, kêu lên thất thanh. Cái gì? Chính là tên Độc Cô lột da kia. Trời ạ, cậu chủ Hoài gọi hắn đến làm gì vậy? Tên này giết người còn không chớp mắt luôn. Mọi người xung quanh sợ hãi bất an, run rẩy như phải ma. Đôi đồng tử của Ái Nhiễm hơi còn lại, vô thức lùi lại nửa bước, nhỏ giọng nói. Thần Y Lâm, nếu có gì không ổn thì hãy nhanh chóng bỏ chạy nhé. Là sao? Lâm Minh hiếu kỳ nhìn cô ta. Người này tên Độc Cô Đồ Thủ, là một đồ tể nổi tiếng của thế gia Độc Cô. Số người chết trong tay hắn không đến 1.000 thì cũng 800. Hơn nữa, tình trạng khi chết đều vô cùng thê thảm, hoặc là bị lột da rút gân, hoặc là bị chia xác, mòi nội tạng, gần như không ai toàn thây. Điều khiến mọi người sợ hãi hơn là sau khi chia xác, anh ta có thể đảm bảo mỗi cơ quan, thậm chí mỗi mạch máu đều hoàn chỉnh, trình độ tỉ mỉ ngang với cấp độ phẫu thuật. Ái Nhiễm khàn giọng nói, lợi hại như vậy sao? Lâm Minh vô cùng kinh ngạc. Bây giờ tôi cho anh 1 phút để giải quyết chuyện này. Nếu quá 1 giây, tôi sẽ bảo đồ thủ lột da anh ngay trước mặt mọi người. Độc Cô Hoài nheo mắt cười nói, nếu trong 1 phút tôi giải quyết được chuyện này thì sao? Lâm Minh lấy lại bình tĩnh hỏi thẳng. Ai nấy đều sửng sốt, dường như không ngờ Lâm Minh lại dám đưa ra yêu cầu. Anh muốn thế nào? Độc Cô Hoài lạnh lùng nói. Yêu cầu của tôi cũng không cao. Tôi muốn anh bắt tất cả người của núi Côn Bằng quỳ xuống, dập đầu xin lỗi người của Thanh Huyền Tông chúng tôi. Còn anh cũng phải xin lỗi cô Ái Nhiễm. không vấn đề gì chứ? Lâm Minh nói, chỉ có mấy yêu cầu này thôi sao? Không vấn đề gì, nếu anh có thể hoàn thành trong 1 phút, thì tôi cũng quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Độc Cô Hoài nói đầy khinh bỉ. Hiển nhiên hắn cũng không tin Lâm Minh có bản lĩnh này, dù sao chuyện này cũng không có bằng chứng. Người của núi Côn Bằng chắc cũng không đến mức giả vờ ngã một cái mà cũng bị bắt thóp được. Không ai tin Lâm Minh, bọn họ đều nhìn anh với vẻ mặt hóng hớt. Đừng lãng phí thời gian nữa, mau bắt đầu đi. Độc Cô Hoài nhìn Lâm Minh chằm chằm, lạnh lùng nói. Được. Lâm Minh gật đầu, sau đó nhìn về phía người của núi Côn Bằng ở bên kia, bình thản nói. Vừa nãy là ai bị ngã? Lại đây đi. Là tôi, sao nào? Một người tập tễnh đi tới, vẻ mặt vừa đau đớn vừa tức giận. Anh nói anh bị người của Thanh Huyền Tông ngáng chân. Đúng vậy, thì làm sao? Có biết đối phương ngáng chân nào không? Lâm Minh bình thản hỏi. Việc này, chân trái. Không đúng, là chân phải. Người kia ấp úng một lát, vội vàng đáp. Dù sao cái bàn cũng ở bên phải, nếu nói chân trái thì sẽ bị vạch chân mất. Lâm Minh nghe thấy thế liền gật đầu. Anh ra đứng cạnh bàn đi. Làm gì? Người kia mất kiên nhẫn hỏi. Bảo anh đứng thì cứ đứng đi. Sao hả? Anh không phối hợp với tôi thì tôi làm rõ chân tướng kiểu gì? Lâm Minh trầm giọng nói. Người kia có chút do dự, nhìn Hầu Tam một cái, thấy Hầu Tam gật đầu ra hiệu, chỉ đành không tình nguyện đứng bên cạnh bàn. Lâm Minh lại xoay người, nói với đám Nam Phong. Các anh ngồi vào bàn đi. Được, đám Nam Phong lập tức làm theo lời Lâm Minh nói, ngồi xuống ghế. Bọn họ vừa ngồi xuống, xung quanh lập tức im bặt. Người kia trợn trừng mắt, mồ hôi lạnh túa ra, miệng há ra nhưng không thốt được lời nào. Tôi nghĩ chắc là chân tướng đã rõ rồi chứ. Lâm Minh bình thản nói. Xung quanh im phăng phắc, ai nấy đều mở to mắt nhìn chiếc bàn kia, chỉ thấy đám Nam Phong ngồi quanh chiếc bàn, bởi vì chiếc bàn hình tròn nên tất cả đều quay lưng về phía người kia, lại nhìn góc đứng của người núi Côn Bằng kia, ở vị trí đó mà muốn ngáng chân hắn thì đám Nam Phong phải quay hẳn người lại, nếu không chắc chắn không thể làm được, nhưng nếu xoay người lại, không những gây ra động tĩnh lớn mà còn bị rất nhiều người nhìn thấy, chắc chắn đối phương cũng biết ai là người ngáng chân mình. Từ đây mà thấy tất cả mọi chuyện chỉ là lời nói dối của người núi Côn Bằng. Anh có thể biểu diễn cho tôi xem cảnh anh quay lưng ngáng chân không? Lâm Minh nhìn chằm chằm người kia hỏi. Hắn há miệng nhưng mãi không thốt được câu nào. Hầu Tam, sắc mặt Độc Cô Hoàn âm trầm, lập tức quát lớn. Cậu Hoài, Hầu Tam rùng mình một cái, vội bước tới. Hóa ra là người của các công sinh sự. Hầu Tam, ông thật là to gan. Biết rõ hôm nay thế gia Độc Cô chúng tôi vào Huyền Hoa Thành mà ông còn gây thị phi ở đây. Sao? Các ông coi thường thế gia Độc Cô chúng tôi hả? Độc Cô Hoài lạnh lùng nói. Cậu Hoài, thực ra tôi cũng không biết tôi có thể nhìn thấy sự việc xảy ra thế nào đâu. Chắc chắn là người này cố ý khiêu khích Thanh Huyền Tông nên mới gây chuyện thị phi. Tôi nhất định sẽ trừng phạt cậu ta, nhất định sẽ trừng phạt. Hầu Tam vội nói, đổ hết tội lỗi lên đầu người kia. Tập 653 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.